cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Tái chiến Argentina. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Dunga nhiều lần cường điệu, Brazil đội không phải Ricardo một người đội bóng, chúng ta là một cái chỉnh thể. Ricardo xác thực vì đội bóng làm ra rất nhiều cống hiến, nhưng chúng ta cũng không thể xem nhẹ những người khác cống hiến. Nhưng tiếng nói của hắn là như thế tái nhợt. Ricardo tự mình đánh vào hai bóng, kiến tạo một bóng, mà đổi thành một cái vào bóng vậy, cùng Ricardo có quan hệ. Hắn sút gôn tạo thành Carini tuột tay, cho Kaká bù sút cơ hội. Trận đấu này về sau, Ricardo đuổi ngang rồi American Cup cao nhất vào bóng ghi chép 9 bóng. Chỉ cần hắn tại trận chung kết bên trong lại đánh vào một bóng, hắn đem sáng tạo một cái mới ghi chép. Đồng thời hắn vậy đem quốc gia của mình đội vào bóng ghi chép đổi mới đến 50 bóng. Bước lên một cái mới sự kiện quan trọng, nên biết rõ hắn vừa mới đầy 21 tuổi. Đối với truyền thông tới nói, đối dạng này Ricardo, cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần thổi liền tốt. Dunga hết lần này tới lần khác không muốn quá mức thổi phồng Ricardo, đem Ricardo thổi lên trời. Chẳng phải là tại nhạt hóa hắn dạy học công tích, truyền thông cũng không muốn buông tha hắn, bắt đầu nghi vấn lên rồi hắn thay người. Cái kia hai cái thay người để Brazil đội loạn rồi trận cước, kém chút bị Uruguay cân bằng tỷ số điểm số. Nếu không phải Ricardo kịp thời động thân mà ra, một chùy định âm, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Dunga đương nhiên không thừa nhận chính mình thay người có sai. Vậy không thừa nhận Brazil đội bên trong tồn tại mâu thuẫn. Không, mâu thuẫn cái gì là không tồn tại. Chúng ta là một đoàn kết chỉnh thể. Vậy tại sao tại kỹ thuật thống kê trên, Robinho cùng Elano không có cho Ricardo cùng Kaká truyền một lần bóng? Trên trận tình thế thay đổi trong nháy mắt, cầu thủ nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Có lúc là sẽ xuất hiện cái này loại trùng hợp. Robi cùng Elano dù sao chỉ ra sân 20 phút đồng hồ. Nếu như bọn họ ra sân thời gian dài hơn, liền sẽ không cái này loại buồn cười số liệu thống kê. Dunga con vịt chết mạnh miệng mà nói. Bất quá tại phóng viên hỏi nói, tại trận chung kết bên trong ngươi có thể hay không để Robinho, Diego cùng Elano ra sân, lúc Dunga do dự một chút, không nói gì thêm, muốn căn cứ huấn luyện bên trong biểu hiện ra trạng thái quyết định đội hình ra sân. Loại hình nói nhảm, trực tiếp xác nhận, không, chúng ta bây giờ thủ phát đội hình đá được không tệ. Nếu như có thể nói, ta hy vọng có thể tiếp tục sử dụng xuống dưới, sẽ chỉ ở bộ phận làm một chút hơi điều. 3A đại chiến tới gần. Tranh tài sẽ tại Venezuela thứ hai thành phố lớn Maracaibo tiến hành. Truyền thông lẫn lộn nói, Maracaibo là Argentina phúc địa. Argentina ở chỗ này đá xong toàn bộ vòng bảng thi đấu, lấy được rồi toàn thắng, lần này thăm lại chốn xưa. Argentina không thể nghi ngờ đem càng có ưu thế. Có truyền thông nâng lên, chi này Brazil là chắp vá đi ra Brazil hai đội, mà Argentina lại là tinh anh tận ra. Zanetti, Cambiaso, Mascherano, Verón, Riquelme, Aymar, Tevez, Messi. Argentina fan hâm mộ tiếng hô cao nhất, minh tinh cầu thủ đều trúng tuyển. Cường đại như thế Argentina, đá Brazil hai đội không cùng chém dưa thái rau giống như. Argentina fan hâm mộ kiêu ngạo mà nói, Brazil có Ricardo, nhưng chúng ta có Messi à. Messi là nhất định tiếp nhận Maradona Ibat vĩ đại cầu thủ. Mặc dù Messi cái này trận đấu mùa giải La Liga vào bóng số vẫn chưa tới Ricardo 1/3. Nhưng ở Argentina fan hâm mộ cảm nhận bên trong, Messi là cùng Ricardo cùng một cấp bậc cầu thủ. Messi có thể trong trận đấu trình diễn hat-trick. Cuối cùng chúng ta 3-0 đánh bại Brazil, Argentina fan hâm mộ tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Brazil fan hâm mộ đương nhiên sẽ không ngoài miệng nhận thua. Chi này Brazil đội không phải Brazil. Hai đội, mà là từ một đám tác phong giản dị cầu thủ cùng Ricardo Kaká tạo thành cường đội. Người Argentina không phải đối thủ của chúng ta. Trước kia không phải, bây giờ không phải là, tương lai cũng không phải. Ta cảm thấy đá Argentina so đá Uruguay còn đơn giản. Ricardo có thể trong trận đấu đánh vỡ American Cup vào bóng ghi chép. Cầm Messi cùng Ricardo so. Chấm hỏi, có thể so tính sao? Hắn đi trước cầm cái giải quả cầu vàng đi. Brazil truyền thông lần này cũng không có cản trở. Bọn họ đối Argentina cực điểm trào phúng. Cho rằng Brazil đội đem thu hoạch được một trận đại thắng. Tựa như 04-05 American Cup đồng dạng. Bọn họ đàm luận chi này Brazil đội. Đàm luận tại xạ thủ trên bảng độc lĩnh phong tao Ricardo. Đàm luận một mực yên lặng vì đội bóng làm cống hiến Kaká. Đàm luận dần vào giai cảnh Baptista. Đàm luận càng đá càng tốt. Để cho người ta quên lãng cả Phu Mai Công. Đàm luận năng lực cá nhân cũng không đột ra. Nhưng lấy phương thức của mình làm ra cống hiến lớp. Để người Brazil phiền não. Là giữa trận đại tướng Gilberto Silva bởi vì mệt mỏi tích thẻ vàng mà ngừng thi đấu. Tất cả mọi người tại phòng đoán Dunga sẽ dùng ai đến thay thế hắn vị trí. Trong buổi họp, Elano sao? Vẫn là sẽ để cho Josué triệt thoái phía sau. Hoặc là, trên lão tướng Mineiro, đến mức cái khác vị trí. Brazil truyền thông đã phổ biến cảm thấy hài lòng. Từ lúc mới bắt đầu lảo đảo, bị truyền thông đau nhức phê. Đến bây giờ rốt cục thu hoạch được truyền thông tán đồng. Brazil đội tựa như thu được niết bàn. Bọn họ chỉ cần lại thắng một trận. Thắng được cái này liên quan khóa một trận. Liền có thể triệt để đứng vững gót chân. Argentina là American Cup trong lịch sử đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Bọn họ cùng Uruguay đều là đoạt giải quán quân 14 lần. Mà Brazil đội thì một mực không quá coi trọng American Cup. Thường xuyên phái ra đội 2 thậm chí 3 đội xuất chiến. Cho nên đến nay chỉ từng thu được 7 lần American Cup. Từ lịch sử giao thủ đến xem, Brazil cùng Argentina lịch sử giao thủ 92 lần, song phương các chiến thắng 35 trận, còn có 22 trận thế hòa không phân thắng bại. Bất quá Argentina thắng lợi càng nhiều mà tập trung ở thế kỷ trước 50 niên đại trước kia. 50 niên đại cuối Brazil đội quật khởi về sau, Brazil đang đối chiến quan hệ bên trong lấy được rồi ưu thế tuyệt đối. Thập kỷ 60 Argentina đối Brazil 5 thắng 6 thua, 70 niên đại Argentina đối Brazil 1 thắng 7 thua. Từ 2004 năm đến bây giờ, Argentina đối Brazil 1 thắng 3 thua. Mà đương nhiệm Argentina chủ soái Basile cùng Dunga lần thứ nhất giao thủ bên trong. Argentina 0-3 giòn bại bởi Brazil. Từ nơi này chút số liệu đến xem. Brazil đội vẫn là có nhất định tâm lý ưu thế. Tựa như một vị Brazil fan hâm mộ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói. Chúng ta chưa từng đem Argentina cho rằng tử địch. Tử địch của chúng ta là Uruguay. Argentina. Bọn họ coi như không tệ, nhưng chúng ta mới là tuyệt nhất. Mà tại lúc trước, Pele tiếp nhận phỏng vấn lúc cảnh cáo Brazil đội nói, chi này Argentina phi thường cường đại, bọn họ nắm giữ Riquelme, Messi chờ đông đảo thiên tài. Chúng ta rất có thể sẽ thua hết trận đấu này. Lời này một ra, Brazil đoàn người người hân hoan nhảy cẫng. Có rồi Pele đảo ngược độc sữa. Trận đấu này ổn, tại tranh tài trước 24 giờ, Dunga liền tự tin công bố tranh tài danh sách lớn, ngoại trừ Mineiro thay thế mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu Gilberto Silva. Còn lại vị trí không có làm bất luận cái gì điều chỉnh. Basile vì biểu hiện mình đã tính trước, vậy trước giờ công bố tranh tài danh sách lớn, Argentina thủ môn là Abundanzieri, hậu vệ 2. Alessandro Milito, Ayala, Zanetti, giữa trận Cambiaso, Mascherano, Veron, Riquelme, tiền vệ Tevez hợp tác Messi. Dự bị chỗ trên còn có Diego Milito, Palacio chờ cầu thủ trẻ cùng với Aymar, Kili, Gonzalez dạng này danh tướng. Đại chiến vừa chạm vào tức phát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.